Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 691, nông gia ruộng họ Mưu Trí. Chính như Chu gia lo lắng như vậy, Điền Mãnh đã phái người đi tới Tần Quốc, đều là đường chủ, hơn nữa còn là ruộng họ. Điền Mãnh tự nhiên không thể làm một việc còn muốn trưng cầu Chu gia ý kiến. Nói cho hắn biết một hồi đã xem như nể tình. Ở Chu gia tin đưa ra top 3 thiên, Điền Mãnh liền tìm đến hắn nhị đệ Điền Hổ. Hai người liệt sơn đường cùng Si Vưu nhà từng người ra một vị cao thủ, mang theo 100 tên tinh anh nông gia đệ tử đi tới Tần Quốc. Chứ muốn đem Điền Ngôn mang về, bọn họ nhị huynh đệ còn thương nghị muốn đem nhiều năm trước nhốt vào Tần Quốc đại lao khôi ngỗi. Đường đường chủ Ngô Khoáng cùng phó đường chủ Trần Thắng cũng cứu ra. May mà cái này hai huynh đệ một người tên là Mãnh Liệt, một người tên là Hổ, không có để cho trí, cũng đều IQ không cao, không có đi tìm nông gia trên 6 vị đường chủ. Cũng ngay tại lúc này Lục trưởng lão thương nghị, nếu ở Viêm Đế 6 hiền mộ bên trong Lục trưởng lão bọn họ biết rõ Điền Mãnh cùng Điền Hổ hai người chuẩn bị để hai cái cao thủ mang theo mấy 100 nông gia đệ tử đi Tần Quốc cướp ngục, phòng trừng muốn chọc giận từng ngụm nước nôn giết hắn nhóm. 26 tại sao là nước miếng? Bởi vì những này nông gia trưởng lão không có tay chân, dù cho còn có nội lực cũng chỉ có thể nhổ nước miếng. Hạch đào công kích, lúc trước bọn họ 6 vị đường chủ tự nhận là nông gia mạnh nhất trong lịch sử lục đại đường chủ, mang theo nông gia 2,400 vị thực lực mạnh nhất đệ tử, bố trí đất trạch đại trận. Kết quả đây, 2,400 tên nông gia tinh anh đệ tử toàn bộ lưu ở Tần Quốc. Bọn họ 6 cái cũng thay đổi trưởng thành côn, có mấy cái đan điền cũng phá, chỉ có thể nằm ở 6 hiền mộ trung đẳng chết. Bây giờ khôi ngỗi đường bị Điền Mật người phụ nữ kia quản lý ra dáng. Nếu có thể đem Ngô Khoáng Trần Thắng nhị huynh đệ tranh thủ đến hai người chúng ta liệt sơn đường, Si Vưu trong nội đường, như vậy Điền Mãnh cùng Điền Hổ hai người thương nghị, bọn họ muốn cứu ra Trần Thắng Ngô Khoáng tự nhiên không phải vì cái gì huynh đệ tình nghĩa, mà là vì là thu phục bọn họ, do đó dựa vào bọn họ tên đánh cắp khôi ngỗi đường thế lực. Điền Mật mặc dù là vì là Bạch Thuấn ở trưởng khống khôi ngỗi đường, nhưng ở trong mắt người ngoài, nàng khôi ngỗi đường thế lực ở Tề Quốc thật là phát triển không tệ, cũng nhận hiệp khôi Điền Quang tán thành. Nhưng Điền Mãnh cùng Điền Hổ hai người cũng mặc kệ phát triển có được hay không, bọn họ chỉ biết Điền Mật chính là một cái nữ nhân, hơn nữa lại cùng bọn họ không cùng xuất hiện, vẫn duy trì một khoảng cách, vì là nông gia bên trong quyền thế, tương lai hiệp khôi vị trí, bất luận còn lại nhà hiện tại làm sao, bọn họ đều muốn nghĩ phương pháp nắm giữ. Tư đồ Vạn Lý Tứ Nhạc đường cùng Chu gia Thần Nông đường tại phía xa Sở Quốc, hai người bọn họ tạm thời là ngoài tầm tay, với dĩ nhiên là đem mục tiêu phóng tới Điền Mật trên thân. Liền xem Cốt Yêu cùng Câm Nô, Điền Hổ hai chân chéo nguẩy ngồi ở một bên, đập xuống bàn nói, cũng không biết rằng cái kia hai tên này là thế nào sống đến bây giờ. Sẽ không đem nông gia tình báo đã bán cho Tần Quốc chứ? Sẽ không, bọn họ sống sót, nói rõ bọn họ còn có giá trị. Điền Hổ cho rằng Trần Thắng Ngô Khoáng hai người khả năng làm phản, nhưng Điền Mãnh lại không cho là như vậy. Điền Hổ cho rằng Trần Thắng Ngô Khoáng hai người khả năng làm phản, nhưng Điền Mãnh lại không cho là như vậy. Nhưng trên thực tế đây, kỳ thực dựa theo nguyên lai chịu tội, Ngô Khoáng cùng Trần Thắng hai người được chút hình, đã sớm có thể ra tù. Về phần tại sao hiện tại bọn hắn hai người vẫn còn ở ăn cơm tù, ai kêu cả hai cái làm càn làm bậy nhất định phải động bất động vượt ngục đây? Một lần vượt ngục tăng dài, lao ngục, thời gian. 2 lần vượt ngục tăng gấp đôi, còn muốn ngoài ngạch bị tra tấn. Nhưng hai người này chính là đầu sát, liền không chịu thành thật, nhất định phải vượt ngục, còn mỗi lần cũng thất bại. Trải qua Ngô Khoáng cùng Trần Thắng không ngừng nỗ lực, bọn họ lao ngục thời gian đã đến 10 năm, hơn nữa vẫn còn không ngừng tăng dài. Dù sao đến vào lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể một con đường đi tới cuối. 10 năm, coi như bọn họ bây giờ nghĩ thành thật, lẽ nào thật sự phải đợi thêm 10 năm sao? Đương nhiên, ngồi tù về ngồi tù, bị tra tấn về bị tra tấn, cơm là không thể nào để bọn hắn ăn không. Tuy nhiên Tần quốc bách tính đều có thể ăn no mặc ấm, nhưng hắn Chư quốc bách tính đều còn chịu đói, nhất là đang cùng Tần quốc giao chiến Triệu quốc, đầy đất người chết đói. Những địa phương kia nông nhân nhọc nhằn khổ sở hơn nửa năm cũng ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Hai người kia nếu như ngồi tù liền có thể có cơm ăn. Như vậy 550 đến thời điểm phòng trừng người người đều muốn cố ý phạm tội ngồi tù. Được điểm hình, dù sao cũng hơn chết được rồi. Vì lẽ đó Ngô Khoáng cùng Trần Thắng, cùng với khác tội không đến chết phạm nhân cơm nước, đều cần chính bọn hắn làm lụng, trồng trọt, hơn nữa cùng phổ thông nông nhân không giống. Bọn họ thu thuế là 10 thuế 9, lưu lại một thành cho bọn họ no bụng, mà cái này một thành lương thực, bọn họ còn cần theo ngục tốt đi đổi muối, y vật, nước các loại nhu phẩm cần thiết. Một bên khác, trở lại Tần quốc cảnh nội, Bạch Thuấn cùng Hoa Ảnh hai người mỗi người đi một ngả, phân biệt hướng về Đông quận cùng Hàm Dương tiếp tục tiến lên. Bạch Thuấn đã từng mời Hoa Ảnh đi Hàm Dương thành du lịch, lại bị từ chối. Bất luận làm sao, Hoa Ảnh cũng còn không bỏ xuống được thân phận mình, nông gia đệ tử, người nước Sở, hay là sau đó nàng sẽ đi Hàm Dương, nhưng cũng không phải hiện tại. Bạch Thuấn tự nhiên cũng không có cưỡng cầu, khoái mã trở lại Hàm Dương thành. Sau đó viết một phong thư tín, gửi đưa đến Thủ Dương Sơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.